nhân vật phản diện biến thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 113, phiên ngoại, thiếu, góc truyện audio.com, phiên ngoại sẽ cập nhật sau, không ảnh hưởng tới mạch truyện. Cách chương.